Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 105, lễ đính hôn. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại một khách sạn lớn KLM nơi diễn ra buổi lễ dính hôn vô cùng đặc biệt thu hút rất nhiều sự chú ý hai tập đoàn hàng đầu thế giới kết thông. Ra, hôm nay nó xuất hiện với một chiếc váy đen mỏng nhẹ nhưng cuốn hút mái tóc được lọn rồi rén sang một bên thay vì là màu hung đỏ yêu thích nó chuyển màu tóc thành màu hồng tím, GT, chói lóa bên cạnh nó là Tuấn. Diện trên mình bộ vest nâu sẫm trông rất lịch lãm. Hắn xuất hiện với bộ vest đen, mái tóc hung đỏ vuốt kêu chỉ vừa mới xuất hiện hắn đã bị các tiểu thư tóm sống bâu kín mít. Ba cặp kia cũng không hề kém cạnh mỗi người một vẻ vô cùng nổi bật. Nổi bần bật he, tất cả khiến cho bất cứ ai cũng phải ngước nhìn. 900 sau màn giới thiệu và phát biểu của cả hai bên gia đình thì Khánh Hoàng và Phương Thảo cùng bước Red A trong tai hoàng diện trên mình một chiếc vest đen lịch. Lãm bên cạnh là Thảo trong bộ váy trắng tinh khôi. Cả hai bước vào trong sự trầm trồ khen ngợi ngưỡng mộ của mọi người trai tài gái sắc mà lị. Trong lúc đang diễn ra hôn lễ thì hắn bỏ ra ngoài nếu còn ở lại chắc điên mất. Ánh mắt lúc nào cũng hướng về một hướng ánh nhìn đau khổ xót xa đau hối hận cảm thấy ngột ngạt. Phía sau cả khách sạn hắn tìm cho mình một chỗ nằm tựa vào một gốc cây rồi nằm đó ngủ. Chưa chắc đã ngủ chỉ đơn giản là nhắm mắt. Em ngủ sao, Na Yang, chị ra đây làm gì? Hắn lạnh tanh, vậy còn em, Na Yang cô trả lời chỉ hỏi lại. Ngủ chị cô thấy sao? Hắn, lúc này sao, vô cầm, khó chịu lắm phải không? Na Yang bất ngờ hỏi. Không nói gì hắn nhìn Na Yang. Sao nhìn chị như vậy? Chị nói đúng quá à, Na Yang cười. Không, hắn trả lời cụt ngủn. Nói dối, hư thôi chị vào trong đi. Hắn, thật sự thì em không muốn níu kẹo à, hỏi thừa. Hắn, Na Yang cô nói gì chỉ nhăn mặt, chỉ là thấy mình không có tư cách thôi. Hắn, em nghĩ vậy thật à, Na Yang, đó là sự thật chỉ là nên chấp nhận sự thật thôi. Hắn, buồn nhỉ, sao, à không chỉ hơi tiếc cho em thôi. Úc, chị hỏi một câu cuối. Em có khả năng quên nó không? Na Yang, dù có hay không thì cũng có thay đổi dược gì đâu. Úc cũng đúng à, không thôi em cứ nghỉ đi chị không làm phiền nữa. Na Yang, Úc, nhóc à em thật ngốc. Na Yang tủm tỉm cười rồi đi vào hắn tiếp tục nhắm mắt nhưng không ngủ he he cách chương.